Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, cách đấu, 5 điểm tự do phân phối thuộc tính, ngươi có thể thêm đến nhận chức ý vị trí, vỗ chính mình hoạch định trưởng thành cây tới tăng thực lực. Đương nhiên, trí lực không thể, đồ chơi kia có thể ngoại trừ sinh vật tâm phiến. Còn có mộng vào trăm năm, dường như sẽ không có những thứ khác phương pháp à. Có lẽ có, nhưng nàng cũng không phải rất rõ ràng. Nguyên bản 1.8 lực lượng đang không ngừng thích ứng chung đã đạt được 2.0, tốc độ cùng sự chịu đựng nhưng thật ra không có biến hóa. Tính hài hòa lên cao tối đa, cũng đến rồi 2.0, vậy lấy tốc độ cùng sự chịu đựng làm chủ à. Nhanh chóng điều động thuộc tính điểm, lực lượng lên tới 3 điểm, tốc độ tăng đến cũng đến 3 điểm, sự chịu đựng đến 2.8, kinh khủng thân thể tố chất, trong nháy mắt là có thể cảm giác được rõ ràng đề thăng. Trong tay thép dòng thái đao đã quá nhẹ, Kurumi thậm chí có chủng ảo giác, có thể đem đao từ đó bẻ gãy, nhưng lý tính nói cho nàng biết cũng không khả năng. Nguyên bản có chút mệt mỏi thân thể lại từ trở về đỉnh phong. Vội vã quét mắt bảng skill phía dưới cùng, mị hoặc khắc, liền hướng Marikawa Shizuka bên kia chạy. Đi, tình huống có chút nguy cấp. Lực lượng mang tới sức bật thôi động tốc độ tiến thêm một bước. Mang tới kình phong đem Marikawa Shizuka vốn là tàn phá bao mông váy tung bay. Lộ ra bên trong màu tím tiểu nê nây. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy nguyên bản trước mặt dương nanh múa vuốt tử thể đã thi thể chia lìa. Mà đổi thành một bên, Hirano Kota lại lần nữa cột chắc khí đinh thương lại bị một bên tử thể quật ngã xuống đất. Qua quýt quơ hai cánh tay liền muốn hướng hắn nhào tới. Súng lục ở Komuro Takashi bên kia không nhiều lắm tác dụng. Nhưng bây giờ hắn chính là liều mạng đang chống cự tử thể. Hoàn toàn không có thời gian tới rút súng ném cho Hirano Kota. Siêu, phốp, Kurumi trong tay thái đao ném ra ngoài. Như cường cung kình nỏ, xé gió mà qua. Mũi đao trực tiếp từ tử thể trương khai miệng rộng xuyên thấu mà qua. Mang ngã xuống đất, xi măng tươi cố mà thành mặt đất đều bị toác ra một cái chỗ rách. Từ sọ não sau đi ra lúc, đã nhuộm huyết hồng, thái đao trên lưỡng chủng nhan sắc hòa lẫn, dao động tâm hồn người. Hirano Kota sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, tròn vo mặt béo trên có vài giọt bắn lên tiên huyết. Có vẻ phá lệ khôi hài, gió lạnh thổi qua, nhất thời sợ run cả người. Bên kia Kurumi không chút nào dừng động tác trong tay lại. Y theo tràng cảnh bây giờ, dựa theo sáo lộ tới, đợi lát nữa thì có nghỉ ngơi địa phương, đến lúc đó đồng phục học sinh cũng liền có thể ném đi. Phía trên vết máu thực sự có chút quá ác tâm, tố thủ nắm tay, vốn là trắng noãn như ngọc hai tay ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Có vẻ sáng bóng càng tốt hơn, dương chi ngọc vậy phảng phất tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật tinh khiết như vậy. Bình giá, đừng để sửng sờ, bà đao ném cho Saeko. Còn có Takagi, tận lực hướng ta bên này tới gần. Một quyền đem đi tới trước mặt tử thể huyệt thái dương đánh bể. Quay đầu hướng Hirano Kota bên kia thét lên. Này, đã biết, Takagi Saya cũng cẩn thận từng ly từng tí tránh né một cái lại một cái tử thể. Nỗ lực hướng Kurumi bên kia chạy đi. Không phải nàng không muốn đến chạy trở về, bởi vì, này chút tử thể lại có ý vô tình đem các nàng vây lại. Ngồi dưới đất Hirano Kota, đang nghe Kurumi độc hữu chính là mị hoặc thanh âm, một cái giật mình liền đứng lên, cuống quýt nhặt lên trên đất khí đinh thương, lại dùng sức đem thép dòng thái đao rút ra. Busujima học tỷ. Tình huống có chút không ổn. Busujima Saeko cầm cây cao su đao từng cái đánh bể tử thể đầu người. nhưng mỗi một lần đều phải tinh chuẩn khống chế kình lực, để ngừa cây cao su đao không chịu nổi sở đổ rơi. Nhưng nhiều lần như vậy xuống tới, cho dù nàng thể lực hơn người, lúc này cũng là có chút lực bất tòng tâm, dùng sức đi phía trước liếc, tranh thủ tới na một tia cơ hội thở dốc, hướng Hirano Kota phương hướng nhìn lại, liền thấy một bà có dính vết máu lượng ngân thái đao hướng nàng bay tới. Thân thể một cái xoay tròn, tay phải trong nháy mắt bắt lại chuôi đao, mượn lực thuận thế chém xuống, liên tiếp máu văng tung tóe đi ra. Bắt được khai nhận dụng cụ cắt gọt, Busuji Saeko chiến lực nhanh chóng tăng vọt. Trước đây không dám ở cây cao su trên đao dùng kỹ xảo, hiện tại tất cả đều khuynh tả tại tử thể trên người. Mà Hirano Kota ném ra thái đao sau đó, bắt đầu hướng Komuro Takashi cùng Miyamoto Rei chung quanh tử thể xạ kích, trợ giúp hai người giảm bớt áp lực, đồng thời quan sát đến tử thể số lượng, cùng với đào sinh lộ tuyến, nơi này tử thể mật độ càng ngày càng cao, chiến đấu phát ra âm thanh, đem phía trước cách đó không xa tử thể đều hấp dẫn tới. Nơi đây tử thể số lượng thậm chí đã vượt qua trường học trong thao trường, diện tích cùng tử thể số lượng bình quân giá trị. Trận này, thực lực cách xa, chiến đấu, Hirano Huta không cho là bọn họ có thể thắng. Mặc dù có Tokisaki học tỷ cùng Busujima học tỷ, nhưng người tổng hội mệt, ước đoán coi như những thứ này tử thể đứng bất động làm cho các nàng giết, đều phải giết tới một lúc lâu. Có quân sự rèn luyện hàng ngày chính hắn, hiện tại cho rằng tìm được một cái điểm đột phá mới là trọng yếu nhất. Cầu nơi miệng đã an toàn bị phá hỏng, đi bên kia căn bản không hiện thực, bằng không, nhảy sông tự vẫn. Không thể không nói Hirano Kota kế sách phi thường hoàn mỹ. Nếu như không phải Kurumi thực lực đề thăng, ước đoán cuối cùng cũng sẽ tuyển trạch nhảy sông tự vận đào sinh. Nhưng rất rõ ràng, hắn đánh giá sai rồi, Kurumi chân chính là thực lực. Dọc theo đường đi một thanh thái đao dùng xuất thần nhập hóa. Nhưng Kurumi cũng không phải là chơi vũ khí lạnh cao thủ a. Chân chính súng ống tinh thông cùng cách đấu tinh thông, còn không có phát huy ra thuộc về chúng nó mắt sáng quang thải. Coi như là Kurumi cầm súng lục cách thật xa đem đầu chọc thủ lĩnh một thương bể đầu, thẳng trung mi tâm, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng là vận khí cái gọi là. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, tuy là Kurumi thân là nữ hài tử còn mạnh hơn hắn hơn. Nhưng ở súng ống trên, hắn sẽ không nơi này bất cứ người nào cúi đầu. Kurumi cách đấu tinh thông trong chi nhánh thắp sáng có tự do cách đấu, các đốt ngón tay kỹ năng, hiện tại thích hợp nhất không phải là mấy giả kết hợp sao? Xinh đẹp đầu tròn dày sớm đã bị nhuộm huyết hồng, bên cạnh nằm xuống rất nhiều thi thể cho thấy nó cũng không thể bỏ qua công lao. Tử thể không có chỉ số IQ, điểm này đơn giản là loại sinh vật này lớn nhất khuyết điểm. Bởi vì, này chủng thời điểm, ý nghĩa đối phó chiêu thức của bọn nó hoàn toàn có thể xáo lộ biến hóa, mà không phải giống như cùng người đánh, còn muốn suy nghĩ các loại nhân tố ra chiêu phải để ý hay thay đổi, trừ phi thực lực sai biệt cách xa, nếu không mỗi đánh một trận không chỉ là thể lực tiêu hao, tinh thần cùng trí nhớ trên cũng sẽ có một cái kinh khủng có thể hao tổn giá trị. Lại một chân đá vào một người trong đó tử thể trên đầu gối, cao tới 3 điểm lực lượng khiến nó xương cốt của trong nháy mắt gãy. Vốn là lắc tới lắc lui thân hình, hiện tại càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nếu không phải là Kurumi hai tay bắt được đầu của nó, ước đoán nó đều có thể thuận thế rồi ngã xuống. Vừa dùng lực, tử thể đầu tới 1360 độ quay về, cái cổ hoàn toàn bị bẻ gãy, xám trắng trên cổ huyết nhục bị căng màu đỏ bừng. Nếu như ở vặn vài vòng, ước đoán đều có thể trực tiếp thi thể chia lìa, máu tươi đầy đất, đại kiều bên cạnh, mặt đất dây kéo vĩ đại đinh ốc có vượt trội địa phương. Hiện tại mặt trên sớm đã thay đổi đỏ thẫm, một ít màu xám trắng tương thể làm đẹp trong đó. Ban đêm gió lạnh không ngừng thổi qua, nhưng mùi máu tươi không chút nào không tiêu tan. Ngược lại, càng ngày càng nặng, đồ chơi này cũng thành Kurumi đại lượng giải quyết tử thể thứ hai đếm ngược nói trình tự. Ở cái cổ đến cái lớn quay về còn không có chuyển tới thời điểm. Sọ đầu của nó cũng đã giống như bóng cao su giống nhau bị vỗ xuống đi. Phanh, này là tử thể là đầu mặt bên bị sọ xuyên. Lại có một cái, bóng cao su, bị đánh bay hơi. Kurumi nhìn liền một cái dục vọng cũng không có. Trực tiếp một cước đá bay ở một bên. Sau đó lại đoán toái một cái dựa đi tới tử thể đầu gối. Lặp lại mới vừa xáo lộ. Phanh. Lại một cái tử thể hoàn toàn biến thành thi thể. Cả nói nước chảy không tới 3 giây là có thể hoàn thành. Đơn giản thuận tiện, Kurumi bên chân máu loãng thậm chí đã bắt đầu thẩm thấu đến trong giày. Như rừng sâu núi thảm bên trong thác nước nhỏ. Huyết dịch từ cầu bên chảy vào trong sông. Nhìn từ đàng xa đi, một cái huyết màn đọng ở cầu bên, thẳng thùy mặt sông. Nhuộm phụ cận thủy vực màu đỏ tươi một mảnh. Hoàn hảo đây không phải là có chút nổi danh đại giang hà lưu. Bằng không ai cũng không biết ở trong đó sẽ có thứ quỷ gì. Huyết sắc trong thủy vực thỉnh thoảng có rung động vang lên. Bọt khí một tên tiếp theo một tên. Rõ ràng bình thường có thể ăn cá nước ngọt nhưng ở bên trong vui sướng du lịch. Không có chút nào bận tâm trong đó mùi máu tanh nồng nặc. Phốc thử, Kurumi cũng không có lưu tâm chú ý dưới nước. Những cá kia loại bắt đầu trở nên nóng nảy. Tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện vùng nước này trong. Cá con mắt đã trở nên đỏ như máu. Đột nhiên đối với đồng bạn bên cạnh điên cuồng cắn xé. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.